Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, thông đạo đi hướng. Lương Thành đem chữ vật vòng tay theo đầu kia tàn chi phía trên chút bỏ đến. Sau đó thi triển thủy hệ pháp thuật thanh tẩy một phen. Sau đó thả trước để ở một bên. Tiếp lấy dùng mộc linh thánh hỏa đem những cái kia tàn khuyết thi thể đốt thành cho cốt. Sau cùng dùng lại cái lưu sa thuật, những cái kia cho cốt thì chậm rãi chui vào lòng đất. Lương Thành nhẹ xịt một hơi. Hiện tại những thứ này chết đi tu sĩ cũng coi là nhập thổ vi an. Chính mình cũng coi là tận một chút xíu thiện ý. Là thời điểm có thể nhìn một chút thu hoạch. Hắn duỗi tay cầm lên cái viên kia chữ vật vòng tay nhìn xem. Chỉ thấy vật kia phía trên có một cái đơn giản cấm chế. Bất quá bởi vì nó chủ nhân đã thân tử đạo tiêu. Cái này tiểu cấm chế cũng là có chút ít còn hơn không? Lương Thành không tốn thời gian gì rất đơn giản liền đem nó phá giải rơi. Phá giải chữ vật vòng tay phía trên đơn giản cấm chế về sau. Lương Thành đem chính mình thần thức vùi đầu vào bên trong. Ngạc nhiên phát hiện cái này chữ vật vòng tay trung tư ngọn nguồn cực kỳ phong phú. Quang thượng phẩm linh thạch thì có ước chừng 30 triệu khoảng cách. Bên trong còn có các loại cao giai pháp khí cùng ly kỳ cổ quái tài liệu. Xem ra là phát đại tài. Lương Thành mừng rỡ cẩn thận kiểm tra một chút. Phát giác cái này chữ vật vòng tay bên trong đồng thời không có pháp bảo gì tồn tại. Điều này nói rõ chữ vật vòng tay chủ nhân còn không có năng lực khu động pháp bảo. Vậy thì không phải là cái gì cao giai tu sĩ. Nhưng là chữ vật vòng tay bên trong tư nguyên phong phú như vậy. Còn nói rõ cái này vòng tay chủ nhân hiển nhiên thân phận là rất bất phàm. Nhìn đến tình huống như vậy. Trên thực tế đáp án đã miêu tả sinh động. Lương Thành suy đoán cái này chữ vật vòng tay chủ nhân 89/10 là Trần Văn Khải. Bởi vì tại cái này một đội nhân mã bên trong. Trừ Trần Văn Khải không có người sẽ có như vậy phong phú thân gia. Phảng phất là nghiệm chứng Lương Thành phán đoán. Tiếp xuống tới hắn lại nhìn đến tại chữ vật vòng tay trong một cái góc. Có một cái kỳ quái thiết bài tử. Phía trên điêu khắc lấy dần thập ngũ chữ. Quả nhiên không sai. Hiện tại đã có thể xác định đây chính là Trần Văn Khải chữ vật vòng tay. Bởi vì Lương Thành siêu hồn tề siêu về sau. Đã biết Trần Văn Khải tại ám ảnh các danh hiệu cũng là dần thập ngũ. Bất quá Lương Thành bây giờ lại không dám tùy ý đi đụng vào cái kia ám ảnh các thiết bài tử. Lo lắng phía trên hội có gì đó cổ quái. Liền mang theo Trần Văn Khải cái này chữ vật vòng tay Lương Thành hiện tại đều không có ý định. Chỉnh lý nó, quyết định trước đem nó thu lại lại nói. Miễn cho vạn nhất phát động cái gì cấm chế một loại đồ vật. Cái kia chính là tự tìm phiền toái. Bây giờ tình huống, tốt nhất vẫn là phải tận lực tránh cho phiền phức. Lương Thành lấy ra một cái có kèm theo ngăn cách cấm chế hộp sắt. Sau đó cẩn thận đem Trần Văn Khải chữ vật vòng tay thu nạp ở bên trong. Sau đó lại tại hộp sắt phía trên dán lên không ít có trấn áp cùng ngăn cách công năng phù lục. Sau đó mới đem cái hộp này cẩn thận địa thu lại. Lưu lại chờ chính mình về sau có rảnh lại đến chậm rãi xem xét. Thực Lương Thành cũng là một chiều bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Bởi vì trước kia ăn qua ám ảnh các thua thiệt. Cho nên hiện tại chỉ cần thấy được ám ảnh các đồ vật đều là rất cẩn thận. Cho nên thà có thể tạm thời không sử dụng Trần Văn Khải chữ vật vòng tay bên trong đồ vật. Cũng muốn đem an toàn hai chữ đặt ở vị thứ nhất. Không nguyện ý làm ra một số phức tạp sự tình tới. Tiếp lấy Lương Thành lại đem hai đầu chim ưng biển yêu thú thân thể xử lý một chút. Sau đó đem xem như tài liệu thích đáng thu lại. Lúc này mới bắt đầu đánh giá chung quanh cái huyệt động này. Muốn nhìn một chút vẫn sẽ hay không có cái gì bỏ sót chỗ. Trên dưới trái phải đều tường tận xem xét một phen về sau. Lương Thành phát giác cái huyệt động này hẳn là đi qua nhân công tu sửa. Bởi vì có vài chỗ địa phương để lộ ra một số người công tu sửa qua dấu vết. Đây cũng không phải là hai đầu còn không có hoàn toàn khai trí yêu thú liền có thể kiến tạo ra được. Cái huyệt động này phía trên có hai cái không nhỏ lấy ánh sáng miệng. Phía trên bao trùm lấy to lớn rõ ràng ngói. Cái này rõ ràng ngói nhìn qua là một loại hơi mờ to lớn vỏ sò rèn luyện đi ra. Làm đến ánh sáng có thể xuyên thấu vào. Nóc huyệt động đầu nơi hẻo lánh phía trên còn có từng dãy lỗ thông gió cùng ngoại giới tương liên. Cho nên tại huyệt động này chỗ sâu y nguyên không khí lưu thông thông thuận. Không có một chút bị đè nén cảm giác. Lương Thành trong lòng tán thưởng những thứ này thông khí lỗ thiết trí. Cảm giác cho chúng nó thiết kế đến 10 phần xảo diệu. Xây cũng rất có suy nghĩ độc đáo. Nhìn ra được là hoa công phu rất lớn thiết kế tỉ mỉ. Loại này xảo diệu thiết kế. Hiển nhiên không phải tính cách qua loa ngu dốt yêu thú cấp thấp có khả năng đạt thành. Chỉ bất quá đại khái đi qua thời gian đã lâu. Nơi này sớm đã bị người vứt bỏ. Tăng thêm về sau thành yêu thú động huyệt. Cho nên trừ cái này hai nơi đó có thể thấy được nhân công dấu vết. Hắn địa phương đã sớm khôi phục lại trạng thái nguyên thủy. Lương Thành lại tại vùng này cẩn thận tìm kiếm một phen. Không nhìn thấy nhiều ít có giá trị đồ vật. Chỉ là động huyệt một góc nơi hẻo lánh chất đống một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Những vật này có sáng ngời xương cá. Một số đẹp mắt tảng đá. Còn có một số hắc kim loại đen hình dáng vật phẩm. Nhìn qua tương tự vẫn thiết. Lương Thành đi qua lật một cái. Cảm thấy những thứ này quái đồ vật cũng đều là cái kia hai đầu chim ưng biển quái thu thập rách. Dưới đồ vật, có chút đồ vật chỉ là đẹp mắt. Đồng thời chỗ vô dụng. Có chút đồ vật nhưng lại ly kỳ cổ quái. Lương Thành cũng nhìn không ra có cái gì tác dụng. Bất quá Lương Thành vẫn là có ý định đem những vật này đều lấy đi. Bởi vì có lúc yêu thú hội có một ít đặc biệt trực giác. Yêu thú cấp bậc càng cao loại trực giác này thì càng lợi hại. Cho nên đám yêu thú y theo chính mình trực giác, có khi sẽ phát hiện một số đồ tốt. Những vật này khắp nơi là một số hiếm thấy thiên tài địa bảo. Có khi lại là kỳ hoa dị thảo hoặc là một số thiên địa linh vật. Cho nên tại những bảo vật này bên bờ thường xuyên đều sẽ có thủ hộ yêu thú. Loại tình huống này phát sinh, cũng là bắt nguồn từ yêu thú loại bản năng này. Bởi vậy hiện tại mặc dù không có thời gian đến tỉ mỉ phân biệt cái này trồng chất tạp vật. Nhưng là những vật này bên trong là có khả năng tồn tại một số không tưởng tượng nổi đồ tốt. Bởi vậy Lương Thành quyết định đem những vật này một mạch lấy đi. Chờ sau này có rảnh, lại cẩn thận phân biệt. Ngược lại Lương Thành có là địa phương đến cất giữ những vật này. Sau cùng cho dù là phân biệt sau xác định vô dụng đồ vật. Cũng có thể ném vào tiểu thế giới đi. Ngược lại bên trong tiểu thế giới là không ngại đồ vật nhiều. Ngay tại Lương Thành phủi đi những thứ này tạp vật tiến chữ vật vòng tay thời điểm. Lại ngoài ý muốn nhìn đến những thứ này lung ta lung tung đồ vật bên trong có một cái vô cùng nhìn. Quen mắt đồ chơi. Lương Thành duỗi tay cầm lên vật này. Thả trên tay bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Chỉ thấy thứ này là một cái tối như mực hình lục giác miếng sắt. Theo chất liệu cùng xúc cảm đến xem, thì cùng lúc trước vừa mới tiến Ngư Dương phái thời điểm. Ngư Dương phái trưởng môn Trình Vân Lâm tặng cùng mình cái viên kia miếng sắt cơ hồ giống như đúc. Lương Thành tay cầm cái này mai hình lục giác tiểu thiết mảnh tiếp cận ở trước mắt. Quả nhiên phát hiện thứ này đối bốn phía linh khí có một chút hơi hơi hấp dẫn chi lực. Tình huống cùng lúc trước cái kia một cái hình lục giác miếng sắt giống như đúc. Tiếp lấy Lương Thành lại triệu ra ba loại dị hỏa phân biệt nung khô một chút cái này mai miếng sắt. Phát hiện cái này miếng sắt cũng giống như vậy nóng lạnh không sợ. Mặc kệ là nhiệt độ cao nung khô, vẫn là dùng thái âm lam hỏa giá lạnh đến đông lạnh. Cái kia tối như mực tiểu thiết mảnh tự thân nhiệt độ đều không có một tia biến hóa. Quả nhiên là một dạng đồ vật. Lương Thành thầm nghĩ. Lần trước cái viên kia hình lục giác mảnh kim loại là dùng tới mở thanh lan hà cơ sở cái kia cái. To lớn hộp đá. Kết quả phát hiện lão long đầu canh kim tôn giả thủ cấp. Chính mình còn thay hắn đi một chuyến minh giới. Tìm tới cái kia tòa tâm minh lệ. Như vậy lần này cái này mai miếng sắt lại là dùng làm gì đây? Chẳng lẽ vùng này lại có cái gì cự hình hộp đá khóa lại hắn thân thể hoặc là hắn cái gì vị trí hay? Sao? Lương Thành nhất thời tò mò, bởi vì đầu kia tên là canh kim tôn giả chân long thực lực là vô cùng cường đại. Chính mình muốn là giúp hắn tìm tới long thân. Cái kia không biết lại là kết quả gì. cũng không biết là cát là hung. Bất quá mặc kệ là cát là hung, chuyện này đều xem như một cái cơ hội. Lương Thành quyết định trước tốn chút thời gian tìm tòi nghiên cứu một chút chuyện này. Chỉ cần có thể đem chuyện này làm rõ ràng, biết cái này mai hình lục giác miếng sắt có thể mở ra cái gì, mở ra đồ vật ở nơi nào, dạng này là được. Liền xem như hiện tại cái gì cũng không làm, chỉ cần chứng thực những chuyện này, chính mình trên thực tế cũng là nắm giữ một số thẻ đánh bạc. Đến cần thiết thời điểm, cái này thẻ đánh bạc thực sự canh kim tôn giả cái kia bên trong khẳng định là rất có phân lượng. Hẳn là có thể đầy đủ đổi lấy tương đương lợi ích. Chỉ bất quá tự thân thực lực không tốt, lại cầm lấy thẻ đánh bạc đi cùng những cái kia viễn cổ đại thần bàn điều kiện. Loại chuyện này bản thân liền là tràn ngập mạo hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ. Lương Thành khẳng định là sẽ không làm loại chuyện này. Bất quá, chỉ cần trên tay có hạng cân nặng thẻ đánh bạc, thực tương lai cũng coi là nhiều một con đường. Hoặc là nói là nhiều một loại lựa chọn. Đến mức đến thời điểm phải nên làm như thế nào, cái kia khẳng định là muốn nhìn tình thế như thế nào mới có thể quyết định. Trước đó tại Thanh Lan Hà cơ sở, Lương Thành cùng canh kim tôn giả là đánh qua một lần quan hệ. Lần kia kết quả là tất cả đều vui vẻ, theo như nhu cầu, cho nên Lương Thành thông qua chuyện kia về sau, đối canh kim tôn giả loại này kiêu ngạo chân long tộc cũng là có nhất định tín nhiệm. Bởi vì canh kim tôn giả cuối cùng vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm đến công bằng giao dịch, cũng không có ỷ thế hiếp người, như là đã quyết định tìm kiếm cái này mai hình lục giác miếng sắt đầu mối. Lương Thành lập tức bắt đầu tự hỏi, tâm nghĩ lần trước là tại Thanh Lan Hà cơ sở phát hiện cái kia cự hình hộp đá. Lần này chẳng lẽ muốn đi bên ngoài cái kia hồ nhỏ đáy hồ đi một lần. Bất quá Lương Thành nghĩ lại cảm thấy cái này cái đầu mối tồn tại ở hồ nhỏ đáy hồ có khả năng cũng không lớn, bởi vì bên ngoài cái kia hồ nhỏ, giới hạn trong địa hình, có thể nhìn ra được hồ nước không phải rất sâu. Đồng thời Lương Thành tại ven hồ đã từng dừng lại rất lâu, hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ kim thuộc tính khí tức. Cho nên loại tình huống này khả năng cùng Thanh Lan Hà Vịnh nơi đó là không giống nhau. Vừa nghĩ như thế, Lương Thành ngược lại là cảm thấy hiện tại chính mình thân ở cái huyệt động này ngược lại lộ ra đặc biệt kỳ quái. Tại rất lâu trước đó đi qua nhân công tu sửa không nói, cái này hình lục giác miếng sắt cũng là ở chỗ này tìm tới. Đương nhiên cái này đồ vật cũng nói không chính xác là kia đôi chim ưng biển từ bên ngoài đáy hồ bên trong ngậm đến. Bất quá Lương Thành vẫn cảm thấy cái huyệt động này bên trong tồn tại chỗ khả nghi, nếu so với phía ngoài cái kia hồ nhỏ chỗ khả nghi nhiều hơn một chút. Đã muốn tìm đầu mối, đó là đương nhiên muốn theo khả nghi nhất địa phương tới tay. Cái huyệt động này tại trước đây thật lâu là một cái dưới đất thủy mạch. Vậy nó khẳng định là thông hướng địa phương nào? Không có khả năng đến chim ưng biển sao huyệt nơi này thì mới thôi. Khẳng định tồn tại một cái lối đi, chỉ bất quá cái lối đi này bị ngăn chặn hoặc là che giấu lên. Lương Thành quyết định tìm một chút cái lối đi này, sau đó lại theo cái lối đi này bắt tay bắt đầu điều tra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.